Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62. 62. Lựa chọn đề đáp án cũng kinh ngạc. Lisa thẳng ngơ ngác mà nhìn Thẩm Đông Thanh, nửa ngày không nghẹn ra một câu. Cuối cùng run run rẩy rẩy mà nói: "Ngươi đang nói cái gì?" Thẩm Đông Thanh không kiên nhẫn hỏi: "Các ngươi ba người chung ai đã chết?" Lisa: "Không, không có người chết à?" Chu Văn Ngạn mở miệng: "Hôm nay là trụy cơ mà đệ mấy thiên." Lisa trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Tiếp theo thật cẩn thận mà nói: "Thứ 12 thiên, chúng ta đã ở chỗ này 12 thiên, người chơi khác vừa nghe thời gian này. Lập tức phản ứng lại đây, thiếu chút nữa bị trò chơi cấp hố. Dựa theo trò chơi quy luật tới nói, nếu thật sự có 15 thiên thời gian, tuyệt đối sẽ không ở ngày đầu tiên liền triển lộ hung tướng, mà là sẽ chậm rãi cấp manh mối, làm người chơi phá giải câu đố. Nhưng vấn đề là hiện tại không có 15 thiên thời gian. Vậy trực tiếp rớt đến trò chơi đào hố bên trong, người chơi cho rằng an toàn, kỳ thật là sát khí từ phía, gió lạnh thổi qua, thương nhân run lập cập, kỳ thật bọn họ chỉ có 3 ngày thời gian. Chu Văn Ngạn thanh âm vang lên: "Các ngươi đói sao?" Thương nhân theo bản năng mà trả lời: "Đói, ta đều sắp chết đói, những người khác cũng phụ họa." Kỳ thật đây là một cái tuần hoàn. Người chơi không thể ở 3 ngày thời gian bên trong tìm được người chết. Sau đó hết thảy từ đầu lại đến, ở không có bất luận cái gì tiếp viện dưới tình huống. Khả năng người chơi lần đầu tiên không có chung NPC chiêu. Như vậy lần thứ 2, lần thứ 3, luôn có một lần sẽ uống xong NPC cấp canh. Sau đó đi hướng tử vong. Lisa vừa nghe đến, đói cái này tự. Biểu tình dần dần trở nên không thích hợp lên, nàng hoảng hốt mà nói: "Đói, đói a, đồ ăn không đủ a, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, nói cách khác bị chết chính là ta." Võng Hồng Nữ đột nhiên phản ứng lại đây, nàng che miệng nói: "Canh, cái kia canh là dùng cái gì làm? Trừ bỏ quỷ quái bên ngoài, trò chơi hết thảy đều phù hợp logic. Người bình thường ở trên nền tuyết không ăn không uống là không thể đủ sống quá 12 thiên. Hơn nữa Lisa nói bọn họ đồ ăn không đủ, như vậy trong nồi nấu chính là cái gì?" Lisa ha ha mà nở nụ cười. "Trong nồi nấu chính là bác cách à?" Vẫn luôn an tĩnh bác cách đột nhiên giãy giụa lên. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là leo, hắn thịt nhưng rắn chắc, như thế nào cũng cắn bất động. Leo phản bác: "Trong nồi nấu rõ ràng là Lisa, nàng thịt đều là mỡ, lại mềm lại hương." Ba cái NPC bắt đầu nội chiến lên. Nghe được các người chơi không rét mà run, canh bên trong nấu chính là thịt người. Tưởng tượng đến là cái này đáp án, bọn họ đều một bộ buồn nôn bộ dáng, muốn đem canh nhổ ra. Chính là lâu như vậy đi qua, canh đã sớm tiêu hóa rớt, như thế nào phun cũng phun không ra. Thương nhân phẫn nộ mà túm nổi lên cách hắn gần nhất leo cổ áo. Hai mắt đỏ đậm: "Các ngươi rốt cuộc giết ai?" Cái này hắn cũng không rảnh lo, không thể đắc tội NPC điểm này. Leo không kiên nhẫn mà nói: "Đều nói là Lisa, các ngươi không đều ăn canh sao?" Thương nhân chỉ vào hảo sinh sôi ngồi ở chỗ kia Lisa nói: "Các ngươi giết nàng, vì cái gì nàng còn ngồi ở chỗ này?" Vấn đề này giống như vượt qua leo lý giải phạm vi. Trực tiếp chết máy, vẫn là bác rời ra khẩu. "Đây là ảo giác, các ngươi đều là ảo giác." Thương nhân vô lực mà buông lỏng tay ra. "Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Chu Văn Ngạn hỏi. "Vì cái gì có 4 cái lều trại? Trong doanh địa dựng đứng 4 cái lều trại." Đề tài thay đổi đến quá nhanh, NPC nhóm đều phản ứng không kịp. Lisa ấp úng nói: "Dự phòng lều trại a." Chu Văn Ngạn được đến đáp án, không có nói nữa, thoạt nhìn như là ở suy tư cái gì. Thương nhân nói: "Chỉ ra và xác nhận đi." Thẩm Đông Thanh đảo qua 3 cái NPC, nghiêng đầu: "Tuyển một cái, tam tuyển một tỷ lệ." Ở biết chỉ có 3 ngày dưới tình huống, thương nhân không dám giống vừa rồi như vậy tùy ý, tới tới lui lui nhìn hảo 2 lần, cũng không có quyết định nên tuyển ai. bác sĩ, phi, một tiếng. Nếu là tam tuyển một, tùy tiện tuyển một cái là được. Không phải còn có 3 ngày sao? Như vậy tưởng cũng là. Thương nhân thoáng yên tâm. Chỉ vào Lisa nói. Vẫn là trước đầu Lisa đi. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn hơi hơi gật đầu. Trước nhìn xem chọn sai sẽ có cái gì kết quả. Đại gia nhất trí đầu Lisa. Lisa một chút cũng không thèm để ý. Ghé vào trên nền tuyết mặt giống người điên giống nhau nở nụ cười. Không phải ta, không phải ta, thật đáng tiếc, các ngươi không có tìm được người chết tỉnh ở ngày hôm sau không ngừng cố gắng ly ra không? Phải người chết, như vậy kế tiếp chỉ có leo cùng bác cách, nhị tuyển một, loại này lựa chọn đề như thế nào tuyển đều sẽ không chọn sai. Thương nhân thở dài một hơi, chỉ cảm thấy không đơn giản như vậy, tâm sự nặng nề. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi, không ai dám cùng NPC nhóm ở cùng một chỗ. Liền đem bọn họ xách vào một cái lều trại, đem mặt khác 3 cái lều trại cấp phân phối một chút. Liền đi vào ngủ, bóng đêm dần dần dày đặc, lều trại thượng ảnh ngược còn sót lại ánh lửa, như là có một bóng người ở mặt trên. Càng đi càng gần, càng đi càng gần, bị bó đến kín mít Lisa đảo tài ra lều trại. Giống như sâu lông giống nhau, chậm rãi ở tuyết địa thượng hoạt động, ở dưới ánh trăng, nàng hiện ra chân thật bộ dáng, cả người gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Tóc khô vàng khô ráo, gương mặt càng là thật sâu ao hãm đi vào, nàng một chút mà hoạt động, ngừng ở một cái đất trống thượng, trống không một vật tuyết địa thượng đột nhiên bốc cháy lên một phen hỏa. Lửa trại thượng treo một cái mạo hiểm nhiệt khí nồi đun nước. Bên trong đang ở nấu canh, Lisa đột nhiên đứng thẳng thân thể, đôi tay tránh thoát khai dây thừng, một chút cũng không sợ năng trực tiếp chộp tới nồi đun nước hai bên. Nàng đối với lộc cộc quay cuồng nước canh nhìn trong chốc lát. Sau đó trực tiếp đem chính mình ấn hướng về phía nồi bên trong. Lớn như vậy một cái người trưởng thành. Liền tính gầy cởi tương cũng không có khả năng nhét vào một cái nồi đun nước. Nhưng nàng chính là ngạnh sinh sinh mà chui vào nho nhỏ nồi đun nước bên trong. Cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Chỉ còn lại một cái nồi đun nước, chậm rãi mạo hiểm nhiệt khí. Bên trong nước canh quay cuồng, có thể thấy một sợi kim sắc sợi tóc, ngày hôm sau sáng sớm. Các người chơi bị một cổ nồng đậm hương khí sở đánh thức. Thương nhân xoa xoa đôi mắt, thứ gì như vậy hương a? Sau đó hắn thấy đứng ở lều trại trước nồi đun nước. Lập tức câm miệng không nói, mặc kệ lại hảo uống cũng không dám uống a, cũng không biết là thứ gì nấu, nhưng những người khác rõ ràng bất hòa hắn một cái ý tưởng. Bánh quay trèo biện hai mắt mờ mịt, thẳng tắp đi hướng cái kia nồi đun nước. Khóe miệng liền nước miếng đều chảy xuống tới. Bác sĩ vội vàng chảo một cái đã bắt được bánh quay trèo biện. Đó là thịt người nấu. Bánh quay trèo biện như là không nghe thấy giống nhau. Trực tiếp bẻ ra bác sĩ tay. Sức lực to lớn, liền bác sĩ như vậy một cái thanh niên nam nhân đều chảo không được. Nàng múc một chén canh. Không hề cảm tình dao động mà nói. Ta hảo đói. Lại không ăn cái gì ta sẽ chết cùng với ta chết. Không bằng để cho người khác chết. Bánh quay trèo biện một ngụm đem canh rót đi xuống. Võng hồng nữ đột nhiên nói. Lisa không thấy. Lều trại bên trong chỉ có bác cách cùng leo. Ở đồng bạn biến mất về sau. Này hai cái NPC còn thập phần bình tĩnh. Bác cách nói. Nếu chúng ta ăn người khác cũng có thể ăn chúng ta. Leo quỷ dị mà cười cười. Các ngươi cũng có thể biến thành chúng ta, bởi vì bọn họ ăn canh bị nhốt ở cái này địa phương quỷ. Quái, vẫn luôn tiến hành tuần hoàn. Như vậy chỉ cần này đó đột nhiên xuất hiện người cũng uống canh tiến hành rồi tuần hoàn. Liền có thể thay thế bọn họ lưu lại nơi này. Các người chơi theo bản năng mà nhìn về phía bánh quay trèo biện. Chỉ thấy nàng trên mặt lộ ra hưởng thụ thân sắc, ẩn ẩn có chút giống phía trước Lisa. Thương nhân nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới một sự kiện, ngày hôm qua, nàng uống đến canh nhiều nhất, bọn họ càng ngày càng đói. Ở không có cách nào dưới tình huống uống lên Lisa nấu canh. nơi này chỉ có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn không có ăn canh. Những người khác đều uống lên, như vậy tiếp theo cái là ai? Ở đây người chơi đều có một loại dự cảm bất hảo. Nhanh lên đem người chết tìm ra. Chu Văn Ngạn từ lều chạy ra tới. Phía sau còn nằm bò một cái không có sức lực Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh hữu khí vô lực mà nói. Ta đói bụng, Chu Văn Ngạn duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Nói, nhanh, thương nhân vừa thấy đến bọn họ. Thật giống như tìm được rồi người tâm phúc. Vội vàng nhích lại gần. Đem vừa rồi phát sinh sự tình nhất nhất thuật lại một lần. Quay đầu, bánh quay trèo biện đã bắt đầu học Lisa ở nấu canh. Còn học được ra dáng ra hình, Chu Văn Ngạn hơi hơi nheo nheo mắt, ta đã biết thương nhân. A, Chu Văn Ngạn hướng tới bánh quay trèo biện đi qua. Bánh quay trèo biện, phải cho chén canh sao? Chu Văn Ngạn, cho ta tới một chén. Bánh quay trèo biện cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Lập tức cấp Chu Văn Ngạn múc một chén canh, chỉ là Chu Văn Ngạn không có uống, mà là trực tiếp đem canh ngã xuống trên mặt đất, một trận nhiệt khí mạo quá, mang nhiệt khí tan đi sau, có thể thấy tuyết địa thượng lưu trữ một sợi kim sắc sợi tóc. Hình như là Lisa, nàng biến mất không thấy, biến thành một nồi nước, Chu Văn Ngạn nhìn thoáng qua quay cuồng nồi đun nước, nói, ta biết ai là người chết ngày hôm sau. Lại là bữa tối thời gian, trò chơi đúng hẹn tới, bữa tối chỉ ra và xác nhận thời gian tỉnh chỉ ra và xác nhận ra ngươi cho rằng người chết. Bánh quay trèo biện hư tiểu khúc nấu canh, căn bản không nghe thấy hệ thống nói, giống như đã thoát ly người chơi thân phận, hoàn toàn biến thành một cái phó bản bên trong sinh vật. Bác sĩ cũng uống không ít canh, hiện tại nôn nóng mà nhìn Chu Văn Ngạn. Nếu là hôm nay không tìm ra người chết, sợ là ngày mai hắn liền phải thay thế NPC. Thẩm Đông Thanh thập phần tò mò, rốt cuộc là ai, hắn đến bây giờ đều không có phát hiện ai là người chết. Rốt cuộc đại gia trên người đều không có mang theo ngày chết. Theo đạo lý tới nói, người chết trên người là có tử khí. Chu Văn Ngạn nói, không phải chúng ta ở đây có người chơi cùng hai cái NPC. Trừ ra biến thành canh Lisa, người chết không ở bọn họ tám người trung gian, Thẩm Đông Thanh đôi tay chống cằm, chẳng lẽ còn có khác người sao? Hắn cũng không có cảm giác được a. Chu Văn Ngạn nói, cái kia nồi, các người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Chăm miệng một lời, ngươi làm chúng ta tuyển cái kia nồi. Một cái nồi, thấy thế nào đều không đáng tin cậy được không? Võng Hồng Nữ cùng bác sĩ lẩm nhẩm. Cuối cùng tỏ thái độ, ta cảm thấy vẫn là tuyển bác cách đi tuyển một cái nồi tổng không quá đáng tin cậy a. Ta cảm thấy bác cách thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh, hơn nữa hắn nói cái kia lời nói, rất có thể là người chết vẫn luôn tin tưởng Chu Văn Ngạn thương nhân cũng có chút do dự. Không phải, ngươi tuyển cái nồi cũng quá thái quá đi, chỉ có Thẩm Đông Thanh tán đồng Chu Văn Ngạn lựa chọn. Ngươi nói tuyển cái gì liền tuyển cái gì, Chu Văn Ngạn nắm hắn tay. Như là nói giỡn giống nhau. Nói, vậy tuyển nồi, thương nhân ngó trái ngó phải. Vẫn là không dám đi theo Chu Văn Ngạn hạt tuyển, mà là lựa chọn tương đối đáng tin cậy lựa chọn. Hắn khẽ cắn môi, ta cũng tuyển bác cách. Tam đối nhị, ba người lựa chọn bác cách. Hai người lựa chọn một cái. Nồi, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất ở Tăng Ca Nga, 7:30 đi làm buổi tối 8:00 mới về nhà một vòng 7 ngày so 996 con thảm. Tận lực nhiều viết một chút đi. Hết chương.